Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy lời nhảm nhí trên báo lá cải, cuối cùng hắn đã nhắc tới, cũng không hề mong chờ cô giải thích. Giải thích? Buồn cười, hắn vứt ve cô, nói tên một người con gái khác, vậy mà cô còn vọng tưởng Lan không có quan hệ đặc biệt gì với người kia. Bỏ đi, ai bảo cô để ý người này. Dù hắn đã lừa dối cô, nhưng cô vẫn cười ngọt ngào, bởi cô là phụ nữ, ở phương diện nào đó rất yêu thích tên lừa dối của đàn ông. Nhưng cô cũng không muốn cho hắn biết mình quan tâm tới hắn nhiều như vậy. Em chẳng thèm quan tâm tới mấy tin đồn nhảm nhí ấy. Việc duy nhất làm em đau đầu là ai thì em cũng hỏi. Cô hôn nhân của cô có vấn đề gì phải không? Nếu là anh có cảm thấy phiền hay không? Anh rất cao hứng vì em quan tâm tới những tin đồn về anh như vậy. Người này cũng thật là buồn cười. Cô đã nói là không thèm để ý, thế mà hắn lại bảo là rất cao hứng, có ý gì đây? Cô không có cơ hội nói rõ ràng với mẹ, bởi mẹ đã gọi hai người xuống ăn cơm. Cô sống, nói chuyện đành phải tạm hoãn lại. Lúc hai người ngồi ăn cơm thì Khương Mẫu đã mặc áo chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Hy, ăn xong cứ để chén bát đó, mẹ về dọn dẹp cho. Rồi mẹ quay ngã bắc cả của con. Cha con cũng đang ở đó đánh cửa. Ông ấy còn tưởng hai đứa về Đài Bắc rồi cơ đấy. Mẹ, thật xin lỗi. Có lẽ con phải ở đây làm phiền thêm một thời gian. Về mặt Lục Hạ Soán nhận rõ sự xấu hổ, nhưng lại không nhận ra quyết định của mình mang đến bao nhiêu rung động. Khương Mẫu hiểu mình nên nói gì. Con thích ở bao lâu cũng được. Nhưng nghĩ kỹ một chút, bà lại kinh ngạc hỏi. Con muốn ở lại đây bao lâu? Con biết ở đây sẽ làm phiền toái cho mọi người, nhưng sau mấy tin đồn kia nên mình hy đang giận con. Vì tin tức trên những tờ báo đó nói không phải là sự thực, nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu về Đại Bắc, nên con đành phải ở lại đây cùng cô ấy. Khương Mẫu hung hăng trừng mắt con gái, thăm dò. Trước đó đột nhiên cô chạy về, con khẳng định những tin tức trên báo không phải là sự thực. Trong cô tuyệt đối không lằng nhằng bên ngoài. Cô gái kia chỉ là bạn của hắn, sao bây giờ lại thành ngược lại? Cô đang làm gì đây? Khương Minh Hy trợn tròn mắt. Tại sao hắn có thể nói trắng ra trước mặt mẹ cô chứ? Thôi vậy, cô cũng làm sao? Không phải không có tư cách chỉ trích hắn, mà là hắn quá xấu xa. Về giữa hai người, tại sao hắn lại lôi cả mẹ cô vào cơ chứ? Mẹ à, mẹ đi sang chỗ ba đi, tối về chúng ta từ từ nói chuyện này. Ánh mắt cô nhìn mẹ, chẳng biết cô thấy nổi ánh mắt mặt trời ban ngày không đây. Cô đi theo tôi một chút. Khương Mẫu không dễ dàng bỏ qua, tôi nghĩ cô nên giải thích rõ sự việc ra. Khương Minh Hy cũng không ngốc, ra ngoài cùng mẹ chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Khẽ lắc đầu, cô liều mạng vừa bắt đũa nhưng cuối cùng vẫn chẳng phải địch thủ. Ánh mắt của bà xám xịt. Nếu cô không muốn chết, quá khó coi, thì đừng tiếp tục ngồi đó dãy ruộng. Dù nhất thời trốn đi, nhưng tôi vẫn sẽ túm được cô. Cô muốn khóc òa lên, bố bắt đũa xuống. Khương Minh Hy liếc hắn một cái, đợi chút nữa cô sẽ tính sổ với hắn đàng hoàng. Khương Mẫu cùng con gái đi vào nhà bếp. 30 giây sau, Lục Hạo Soạn không nín được nhưng không dám cười thành tiếng vì sợ kinh động tới hai người. Thì ra, chuyện kinh lại sợ nhất là mẹ vợ. Một lúc sau, Khương Minh Hy bước ra với bộ mặt thê thảm, thi thoảng còn chà sát cánh tay. Mẹ thật ác quá, sao thì con gái mềm lụi như thế này cũng chẳng tha. Bà không biết sao con gái bỏ bối của bà rất dễ bị tụ máu hay sao? Chưa từng thấy mẹ như vậy, họ là được rồi, tại sao còn ra tay cơ chứ? Nói không hòa, mẹ cô đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đây rõ là tranh thủ phát tiết lửa giận, nhưng mẹ cô cũng nghĩ gì cả. Cô làm như vậy cũng không muốn cha mẹ lo lắng mà thôi. Em sao rồi? Hành động của cô khiến hắn lo lắng. Mặc dù cô rất muốn khiến hắn áy náy đến chết, nhưng không thể để cho mẹ tiếp tục mang danh phần tử bạo lực nữa. Không sao, nhờ hồng phúc của anh nên bị mắng. Hiện tại tai vẫn còn ù ù đây này. Tại sao anh lại như thế chứ? Có nói dối là sao? Anh muốn ở lại đây nhưng vì cái gì mà để trách nhiệm cho em? Anh nói dối hay sao? Không phải vì mấy tin đồn kia mà em hờn dỗi không trở về cùng anh à? Cái gì? Cô cứng họng không nói được gì. Đúng, tình huống lúc này của cô liên quan tới tin đồn kia. Cũng không hẳn, sao cô lại quên việc quan trọng như vậy đây? Anh cũng chưa bao giờ giải thích về em. Tin đồn kia rốt cuộc thực hư ra sao? Còn nữa, theo em biết anh với vị tiểu thư kia tình mặn ý nồng, uống say còn không ngừng mê sảng gọi tên người ta. Hắn lại nở nụ cười khiến người ta sợn gai ốc, cảm giác buồn rộn khó chịu lan khắp thân thể cô. Anh còn cười cái gì? Anh vui vì em như vậy. Tức giận thực sự sống đó hồng diễm lệ đang hé nở. Với hắn đây mới thực sự là cô. Sự rung động khiến hắn không thể rời mắt đi. Quá đẹp, quá mỹ lệ. Thân thể cứng đờ, mặt hắn của anh dù cô quyết định lật bài này, cô đã chuẩn bị tốt để đón nhận những thực hư. Nghe hắn lại nói như vậy khiến cô không chút kinh ngạc nào. Có gì để nói? Khó nói. Em sớm nên làm cô bé ngoan ngoãn của anh có được hay không? Vợ tôi đúng là một người phụ nữ biên thiên, lúc ồn nhú, lúc gợi cảm, lúc lại như trẻ con. đôi khi nhiệt tình, không bị cản trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net